Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chừng bất quá vừa chết. Đại Hưng Thành, Đông Cung, Thái tử Dương Cạnh nhìn một cái cửa phương hướng. Lưu Sùng Tín đã đi rồi rất lâu. Có thể hắn lại không có lập tức dừng lại. Như vậy một cái ngây thơ trò chơi chính hắn lại chơi ước chừng nửa giờ mới dừng lại. Mệt đầu đầy mồ hôi. Dù vậy, dừng lại sau đó vậy vẫn là theo bản năng nhìn cửa một chút. Phiến đá ngói. Chính hắn cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Một cái 20 mấy tuổi sắp 30 tuổi người đàn ông. Còn phải nhịn cái này buồn nôn. Quản một cái thiến kẻ gian kêu á phụ. Hắn lấy vì mình sẽ tức giận. Sẽ phát tiết. Nhưng mà hắn không có. Hắn rất bình tĩnh trở lại trong phòng. Đóng cửa lại. Nói một tiếng ta mệt mỏi không cho phép quấy rầy. Trong phòng này thế giới chính là hắn thế giới. Chỉ có vào giờ khắc này. Hắn mới thật sự là mình. Ngày hôm qua Vũ Sùng hạ phái người lặng lẽ tới đây. Nói cho hắn nói Võ Thân Vương đại quân chậm nhất là nửa năm liền sẽ trở lại. Ngày hôm nay Lưu Sùng Tín cứ tới đây dò xét hắn. Một vị đại sở thái tử điện hạ. Lại không thể không ở một cái thiến trước mặt người vâng vâng dạ dạ. Vũ Sùng hạ phái tới người còn nói. Kế hoạch đã chuẩn bị xong hết rồi. Tính toán tốt lắm Võ Thân Vương đại quân trở về Kinh Châu thời gian. Liền sẽ đem kế hoạch mở ra. Mà Võ Thân Vương đi Ký Châu. Bản thân cũng là kế hoạch một phần chia. Cái kế hoạch này trước sau khóa độ đại khái cần 2 năm. Kế hoạch mỗi một cái trình tự cũng xuất từ Thái tử Dương cạnh tay. Tế hóa đến mỗi cái người phải làm gì. Thậm chí là mỗi câu phải nói như thế nào. Cái kế hoạch này cho đến bây giờ. Người biết rõ tình hình không vượt qua 5 cái người. Liền liền Vũ Sùng hạ 2 cái con trai đều không là biết rất rõ ràng. Chỉ là biết đại khái phải chờ tới Võ Thân Vương trở về. Mà Võ Thân Vương trở về để làm gì bọn họ hoàn toàn không biết chuyện. Ngồi ở trước bàn đọc sách ngẩn người một lúc lâu. Dương Cạnh trong ánh mắt xuất hiện một loại người khác không hiểu được bi thương. Điện hạ, thật giống như có chút khổ sở. Một người từ sau tấm bình phong bên đi ra. Nhìn một cái Dương Cạnh sắc mặt. Dương Cạnh quay đầu. Hắn nhìn người này nói. Ngươi càng ngày càng càn rỡ. Người nọ cười cười nói. Bởi vì ta hiện tại phát hiện. Ta lại là như vậy trọng yếu một người. Nếu ta ở nơi này thời điểm mấu chốt rất trọng yếu. Như vậy ta càn rỡ một tí lại ngại gì. Hắn liền ngông nghênh ở Dương Cạnh bên cạnh ngồi xuống. Còn cầm 2 chân để lên bàn. Nhìn như phá lệ bất kính. Dương Cạnh ngược lại là không có phản ứng gì. Thậm chí cũng không có tức giận. Hắn hỏi, Diêu Vô Ngân, ngươi là ta vương thúc phái tới người. Tại sao ngươi sẽ chọn ở lại bên người ta? Bởi vì giết ngươi không có gì tính khiêu chiến. Diêu, Vô Ngân cười nói, trước mấy ngày ta muốn giết ngươi thời điểm. Ngươi cùng ta nói một câu nói. Ngươi nói, giết thái tử hơn không thú vị. Bởi vì cái này thiên hạ bây giờ có thể giết người thái tử như vậy nhiều. Lại không thiếu một mình ngươi. Diêu Vô Ngân nói, ta bỗng nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Dương Cạnh cười lên, ngươi cũng là một người điên. Diêu Vô Ngân rất tùy ý nói, ta cũng không phải là người điên. Ngươi cũng không phải người điên. Điện hạ muốn cứu đại sở, ta muốn nổi danh. Dương Cạnh hỏi, nổi danh liền như vậy trọng yếu. Diêu Vô Ngân nhún vai sau nói, đây là một cái rất không có ý nghĩa vấn đề. Ví dụ như ta hỏi điện hạ. Cứu đại sở liền như vậy trọng yếu. Dương Cạnh gật đầu. Tốt lắm, ta không hỏi ngươi. Nhưng mà ta muốn biết. Vũ Thân Vương để cho ngươi tới giết ta. Cho ngươi nhiều ít bạc. Ta hỏi qua ngươi một lần. Ngươi không trả lời. Không nhiều. Diêu Vô Ngân nói. Nếu như ta là bởi vì bạc nói. Điện hạ câu kia còn có thể thay đổi ta tâm ý. Hắn đứng dậy. Hoạt động sau một chút nói. Ta dự định đi ra ngoài sung sướng một trận, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Điện hạ kế hoạch liền muốn bắt đầu, vạn nhất ta sẽ chết đâu. Hắn đưa tay, cho một chút bạc, ta thiếu tiền. Dương Cạnh chỉ cách đó không xa một hơi cái dương nói. Mình lấy, vậy trong dương tiền vốn là đều là cho ngươi chuẩn bị. Diêu Vô Ngân gật đầu một cái, đi tới cái dương bên cạnh, quay đầu lại hỏi, cái này đại sở đô thành bên trong, nhất đỏ thanh lâu cô nương là ai? Dương Cạnh lắc đầu, ta không biết. Diêu Vô Ngân lại hỏi, vậy đắt tiền nhất lầu xanh là nơi nào? Dương Cạnh lại lắc đầu, ta không biết. Diêu Vô Ngân bĩu môi, vậy ngươi chứa rất không giống một cái 20 mấy tuổi sắp 30 tuổi trưởng thành người đàn ông, lại có thể chỉ đối với một ít đứa nhỏ trò chơi cảm thấy hứng thú, mà đối với đàn bà không có hứng thú. Dương Cạnh sắc mặt chợt biến đổi, một lát sau hắn đứng dậy nói, vậy ta và ngươi cùng đi. Diêu Vô Ngân cười nói, nhưng ngươi không thể giành với ta, dù là ngươi là thái tử. Dương Cạnh nói, ta chẳng những không cùng ngươi cướp, ta còn giúp ngươi tính tiền. Ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi mua cái gì. Muốn cái gì ta sẽ đưa ngươi cái gì. Diêu Vô Ngân giơ ngón tay cái lên. Cho nên, ngươi sẽ thắng. Hắn nhìn chung quanh, sau đó hỏi Dương Cạnh. Ngươi ngủ qua ngươi trong đông cung thị nữ sao? Dương Cạnh nói, ta không muốn trả lời ngươi. Diêu Vô Ngân thở dài nói, điện hạ không trả lời có thể, nhưng ngươi không bằng đi hỏi một chút, ngày hôm nay cái nào thị nữ không tiện hầu hạ ngươi. Nếu không, ngươi đột nhiên đi lầu xanh, Lưu Sùng Tín sẽ hoài nghi ngươi. Dương Cạnh trầm mặc chốc lát, sau đó hỏi Diêu Vô Ngân nói, ngươi nếu như không làm sát thủ, cũng sẽ là một cái rất tốt mưu sĩ. Diêu Vô Ngân nói, không thú vị. Một lúc lâu sau, hoàng cung, đang dùng cơm, Lưu Sùng Tín nghe người thủ hạ nói thái tử điện hạ mang mấy người tùy tùng đi lầu xanh. Cái này làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Vị kia thái tử điện hạ mặc dù ham chơi, nhưng cùng hắn phụ thân đang ngược lại. Hắn phụ thân mê mệt nữ sắc, hắn nhưng đối với đàn bà không có hứng thú gì. Đến hiện tại cũng không có chọn một vị thái tử phi đi ra. Cái này đã rất không hợp quy củ. Nhưng mà đương kim bệ hạ cũng không thèm để ý. Cũng không có cái gì có quy củ hay không. Hắn tại sao đột nhiên phải đi lầu xanh? Lưu Sùng Tín hỏi. Người thủ hạ cúi người ở Lưu Sùng Tín bên tai nói nhỏ mấy câu. Lưu Sùng Tín ừ một tiếng sau nói. Phái người nhìn chằm chằm là được. Điện hạ như là thích chơi. Vậy các ngươi liền hơn để cho hắn vui đùa một chút. Sau này làm hoàng đế cũng không thể lại như vậy chơi. Chơi nữa mà nói, đại sở đều phải bị chơi không có. Chúng ta bệ hạ chơi cả đời. Hắn không thể chơi nữa. Hắn khoát tay. Đi đi, đừng nhiễu ta ăn cơm. Ký Châu Thành, Vũ Thân Vương phủ, Tiết Độ Sứ Tằng Lăng bước nhanh đi vào. Thấy Vũ Thân Vương sau cúi người một bái. Vương gia, là xảy ra chuyện gấp gì? Ta đang tra Ký Châu phủ nhà tù vụ án. Nghe vương gia cho đòi gặp. Vội vàng liền chạy trở lại. Vũ Thân Vương nói, mới vừa ta vương huynh phái người đưa tới cấp báo. Hắn nói bệ hạ ý chỉ đã đến, để cho hắn ngay lập tức dẫn quân trở lại đô thành. Nhưng mà phía bắc hắc võ người mới vừa rút lui, vẫn chưa có hoàn toàn rút đi. Vương huynh lo lắng Tả Vũ vệ đại quân sau khi rút lui, Đại Châu quan không người thủ. Tằng Lăng hỏi, Võ Thân Vương ý phải để cho Ký Châu quân đi qua. Vũ Thân Vương lắc đầu nói, ta không muốn để cho Ký Châu quân đi qua. Tằng Lăng nói, nếu như Võ Thân Vương đại quân hồi bẩm thành mà nói, vương gia bên này quả thật cần đại quân chuẩn bị xuất binh chuyện, cho nên phân phát binh lực rất không ổn làm. Nhưng nếu không phái binh đi, Võ Thân Vương lại sẽ không dễ dàng rời đi biên ải. Vũ Thân Vương nói, cho nên ta tìm ngươi trở về là muốn cùng ngươi thương lượng một tí. Ngươi xem trước phân phát mấy ngàn người đi qua, liền nói là lính tiên phong. Sau khi đến để cho ta vương huynh đi trước. Sau đó ngươi phái người đi gặp Ngu Triều Tông, cùng hắn nói, để cho hắn phái người đi thủ Đại Châu quan. Tằng Lăng trầm tư chốc lát, ánh mắt sáng lên. Vương gia cao minh, Ngu Triều Tông hiện tại đã có bất kính ý. Hắn hôm nay lại binh cường mã tráng, giờ chuyện trước, đánh dẹp hắn nói không quá thực tế, không bằng để cho hắn phân binh đi thủ Đại Châu quan, còn muốn trông nom Tín Châu quan. Hơn nữa Yến Sơn Doanh hắn phân binh ba, chưa đủ là mắc. Vũ Thân Vương cười cười nói, nếu hắn chẳng muốn cùng ta, vậy ta liền tạm thời để cho hắn cho ta trông nom hậu viện. Hậu viện an ổn, ta mới có thể lãnh binh chinh chiến. Ngu Triều Tông không phải là muốn một cái nhân nghĩa tên sao? Ta liền cho hắn. Hắn nhìn về phía Tằng Lăng nói, ngươi đi một chuyến nữa U Châu. Tằng Lăng lập tức rõ ràng tới đây, cúi người nói, ngày mai ta đi ngay. Phải từ La Cảnh vậy phải tới một cái thái độ, nếu như thiết kỵ của hắn nguyện ý theo vương ra xuôi nam, việc lớn sẽ thành. Vũ Thân Vương nói, sau có Ngu Triều Tông, trước có La tướng quân, ở giữa trấn giữ có ngươi. Hắn đứng dậy, một bên đi vừa nói, ta cũng cảm giác được mình chỉ cần đặt ở đây là được. Tằng Lăng cảm thấy vương gia cái này trong lời nói có hàm ý. Hắn cúi người nói, vương gia, Ký Châu phủ nhà tù vụ án, ta từ U Châu sau khi trở về sẽ tiếp tục tra. Nhất định tra cái lộ chân tướng. Không cần, Vũ Thân Vương nói, ngươi còn thật lấy là ta sẽ quan tâm mấy cái Tây vực man tử, cho bọn họ điểm mặt mũi. Là bởi vì bọn họ là Vũ gia chó. Hắn nhìn về phía Tằng Lăng nói, ngươi chỉ để ý đi U Châu, chuyện khác không cần ngươi hỏi tới. Tằng Lăng vội vàng cúi người đáp ứng, nhưng mà trong đầu nhưng tổng cảm thấy sự việc không đúng. Vương gia hoàn toàn không cần thiết để cho hắn như vậy một vị tiết độ sứ tự mình đi gặp La Cảnh, trực tiếp phái người cầm La Cảnh tìm tới Ký Châu há chẳng phải là tốt hơn? Nếu như La Cảnh đáp ứng vậy dĩ nhiên dễ làm. Nếu như La Cảnh không đáp ứng, cầm hắn ụp lên Ký Châu, để cho hắn con trai lãnh binh tới gặp, hắn tự mình đi U Châu, La Cảnh không rời đi hắn U Châu đại bản doanh, có gì kiêng kỵ? Bỗng nhiên tới giữa, Tằng Lăng nghĩ tới điều gì? Hắn ra Vũ Thân Vương phủ sau đó, ở trên xe ngựa giao phó tùy tùng, phái người lặng lẽ đi gặp Khương Nhiên. Nói cho hắn có thể chạy chạy, không thể chạy liền trốn. Vương gia, sợ là phải đối với hắn ra tay. Người thủ hạ ngơ ngẩn, có chút không hiểu hỏi. Có thể là đại nhân, vương gia không đạo lý đối với gừng lớn người ra tay à? Tằng Lăng thở dài nói, ngươi biết cái gì, vương gia vốn là không thích hắn. Ban đầu nếu không phải ta cầu tha thứ hắn đã chết qua một lần rồi. Hiện tại vương gia muốn dựa vào Vũ gia. Tỉnh Nhan Lệ là Vũ gia chó. Tỉnh Nhan Lệ muốn Khương Nhiên chết, vương gia sẽ đứng ở hắn đầu kia. Người thủ hạ thở dài, lòng nói thế đạo này là thế nào. Nửa giờ sau đó, Tằng Lăng phái đi người từ cửa sau vào Khương Nhiên trong nhà. Và Khương Nhiên dặn dò mấy câu sau liền vội vã rời đi. Khương Nhiên sắc mặt nhợt nhạt ở trên ghế ngồi tới. Đầu óc bên trong chỉ có một việc, nếu như là vương gia muốn giết hắn mà nói, mình còn có thể chạy đi đâu mà đi. Chỉ sợ lúc này vương gia đã giao xuống, hắn bây giờ muốn rời đi Ký Châu cũng không ra được thành. Lão tử không phục. Khương Nhiên bỗng nhiên lúc này đứng lên, ánh mắt hơi có chút đỏ lên. Hắn khoát tay chặn lại nói, tất cả người đi thu dọn đồ đạc, hộ tống phu nhân và thiếu gia ra khỏi thành. Nếu như có người ngăn trở, có người ngăn trở thì trở lại, không người ngăn trở liền đi. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi cũng đều phải đi, ta một người lưu lại nơi này. Khương Nhiên dẫu sao cũng là lãnh qua binh người, trong xương huyết tính còn ở. Hắn sải bước đi đến ngoài cửa, từ giá binh khí trên cầm hắn giỏi dùng trường sóc rút ra, sau đó để cho người thủ hạ cầm hắn chiến giáp lấy tới. Mặc dù vợ con khóc sướt mướt, có thể hắn vẫn là nhẫn tâm cũng đưa đi. Hai tiếng sau đó không có ai trở về. Khương Nhiên biết vương gia muốn chỉ là hắn một người chết, cho cái đó Tây vực man tử một câu trả lời mà thôi. Mặc thiết giáp, cầm trường sóc, Khương Nhiên ngay tại trong sân kéo cầm băng ghế ngồi xuống. Tay phải là trường sóc, tay trái là một con gà quay. Ăn thịt, đợi trời tối. Chừng bất quá vừa chết, vậy thì hợp lại chết một người là một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.